Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 264. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày hơi lượng quân Khanh Vũ nằm ở trên giường, thình lình mở mắt ra, màu tím con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà trông phòng có nhàn nhạt hương khí, không phải những năm gần đây thường dùng long diên hương, là một loại hương hoa. Hoa nhài, mùa này, hoa nhài muốn bảo trì hoa nở lúc thanh nhã ít khả năng, thậm chí là vốn hoa nhài huân hương làm công liền tương đương khó, bởi vậy cũng thập phần khó có được cùng quý báu. Hơn nữa tựa hồ hoa nhài này vị đạo quá mức thanh nhã, sớm lúc trước cơ hồ không có người dùng qua loại này hương vị. Hữu danh, giờ gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, lại không có được đáp lại, giật giật con ngươi, này mới phát hiện mình như trước ở phương hoa viên. Ngồi dậy, phát hiện trên tay đã bị băng bó kỹ, dùng sức nắm chặt vẫn có thể cảm giác miệng hổ hé đau đớn. Ánh mắt nhìn sang, đỉnh ở trên mặt đất này giấy vụn thượng, trong lòng không khỏi cả kinh, mà bên môi cũng lực khởi một nụ cười khổ. Tất cả đều ảo ảnh, thống khổ thở dài một hơi, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mông lung sương mù mê man ra, có cạn chiếu sáng đến. Con người đột nhiên phóng đại, quân Khanh Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, y phục chưa kịp phủ thêm liền chạy đi phương hoa viên. Lúc này, đèn cung đình vẫn như cũ sáng rực, toàn bộ hoàng cung cùng thường ngày như nhau, cũng không có gì bất đồng, thế nhưng, ngực hắn thật giống như bị cái gì hung hăng nắm lấy, mà dưới chân bước chân lấy càng phát ra rất nhanh đứng lên. Dọc theo đường cung nữ cùng thái giám còn chưa kịp quỳ xuống, đã nhìn thấy hoàng thượng vội vã mà qua, sắc mặt ngưng trọng. Thanh Hà Điện vẫn là như vậy, Thanh Hà Điện như cũ là thủ vệ nghiêm ngặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng quân Khanh Vũ lại rõ ràng cảm giác được bất đồng. Đứng ở cửa, đích xác không nhìn tới Hữu Danh, con người giữa xẹt qua một tia buồn bã, hắn quay người trở về phương hoa viên. Xe ngựa vừa mới đi qua bí đạo ra hoàng cung, ám mọi người mỗi người sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác một bên ra tốc đi trước, một bên cảnh giác quan sát đến địa hình. Đại nhân, phía sau hình như có người đuổi theo. Dẫn người quay đầu lại nhìn nhìn. Hữu Danh vô ý thức nắm chặt cương ngựa, sau đó nhìn nhìn bên này địa hình, không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Không nên là địch binh, này địa thế, không đúng. Đỉnh đầu lại cánh thượng chớp động phát ra thanh âm, lập tức một cái bồ câu đưa tin rơi vào bả vai. Bồ câu đưa tin trên chân cũng không có giấy viết thư. Dừng, Hữu Danh vội danh nhân dừng xuống xe ngựa quay đầu lại nhìn về phía phía sau, không khỏi thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc vẫn là không yên lòng đuổi qua đây. Nhìn thấy xuất hiện ở xa xa người kia lúc Hữu Danh nhảy xuống ngựa kính cẩn quỳ trên mặt đất nhẹ giọng hô. Hoàng thượng, người tới càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương móng ngựa văng lên bụi mù nhào vào trên mặt, mà đang ở tới gần xe ngựa lúc đối phương dùng sức kéo cuồn cuộn mã, nhẹ nhàng nhảy xuống. Thế nào, thanh âm của đối phương mang theo kiềm chế tiếng thở dốc. Hữu Danh ngẩng đầu, nhìn thấy tay của đối phương đã bị máu nhuộm đỏ, màu trắng ti quyên trình gai mắt đỏ tươi. Xem ra, vừa cưỡi ngựa, hắn tối hôm qua mới băng bó vết thương lại bị vỡ. Không đợi đến Hữu Danh trả lời, quân Khanh Vũ đã vén rèm lên, xoay người vào trong xe ngựa. Góc truyện audio.com. Nữ tử chính cuộn mình thân thể ngủ ở trải thật dày hồ cừu tiểu tháp trên, bởi vì thập phần mềm mại, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cơ hồ hãm đi vào, chỉ có lộ ra kia tức khắc đen nhánh tóc đen cùng trắng nõn thanh tú khuôn mặt. Cứ việc sâu ngủ, nhưng mà tay nàng lại giao nhau đặt ở bụng của mình trên, tựa hồ đang ngủ đều kiệt lực bảo vệ cái gì. Mũi đột nhiên đau xót, quân Khanh Vũ ngồi ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đem nữ tử ôm vào trong ngực quấn quýt lấy tơ máu quyên tay một lần vuốt ve mặt của nàng. Mặt của nàng hình rất nhỏ, mày có chút thanh đạm, này rõ ràng là hé ra làm cho người ta thương tiếc mặt nhưng trán giữa đi lộ ra làm cho đau lòng người quật cường. Nàng nói, bởi vì bài danh thứ 9, vì thế tên đã bảo A Cửu. Sát thủ là không có tính danh, giống như dưới tay hắn này sát thủ. Hoàng thượng, phu người đã ăn xong thuốc cần phải 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Xe ngựa ngoại, Hữu Danh cẩn thận nhắc nhở, hơn thế đồng thời, vì không đình lại thời gian, xe ngựa tiếp tục hướng phía trước ra tốc chạy. Mà quân Khanh Vũ có chút thần tình hoảng hốt ôm A Cửu. Ăn xong thuốc, chẳng lẽ là người yêu cỏ? A Cửu, A Cửu, hắn không ngừng ở bên tai nàng gọi tựa hồ muốn nàng đánh thức. A Cửu, sau đó trong lòng người thật sâu ngủ, lại là không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều như vậy cạn. Nghe nói, người yêu cỏ ngâm quá thủy ăn vào đi sau sẽ hôn mê 3 ngày, mà 3 ngày sau khi tỉnh lại, sẽ quên trước kia chuyện cũ. Hữu Danh từng nói, người yêu cỏ kỳ thực còn có một tên, gọi là ẩm hạ trước kia. 3 ngày sau, nàng sẽ quên hết mọi thứ, quên Tommy, quên cảnh nhất bích, quên chính mình. Lúc này, hắn đã vô năng vô lực chỉ có chặn lên này một phen. Hắn đã không dám cùng nàng chính diện giao phong, hắn sợ chính mình thua không dậy nổi. ngón tay nhẹ nhàng rơi vào môi nàng, như vậy mềm mại, hắn nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ thuộc về hắn, hắn A Cửu. Không, không phải A Cửu, là, trong đầu có một cái tên chậm rãi hiện lên, càng ngày càng rõ ràng, coi như nghe người ta kêu quá, thật giống như bị người phong ấn tại đáy lòng. Mà giờ khắc này, lại đột nhiên thanh tỉnh đứng lên. Cửu Nhi, ha ha ha, Cửu Nhi, hắn si mê đang cầm mặt của nàng, hai người chán chăm chú đụng nhau, hắn nói mê tựa như hô tên này. Này chỉ thuộc về hắn, chỉ có hắn mới biết được tên. Người nói muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Cửu Nhi, ngươi chỉ cần quên hắn, quên quá khứ tất cả, vậy ta có thể làm được. Kỳ thực hắn rất sớm liền làm được chỉ là bởi vì không bỏ xuống được. Mà tối hôm qua, ở đối mặt với ảo ảnh kia như nhau chân dung lúc lại không chút do dự đem nó xé nát thời gian, hắn quyết tâm buông xuống. Có đôi khi, không bỏ xuống được không phải là bởi vì nhớ mong, không phải là bởi vì si mê, cũng không phải là bởi vì yêu say đắm, mà là bởi vì đố kỵ cùng căm hận. Hắn đố kỵ căm hận Cảnh Nhất Bích, đố kỵ rõ ràng mình mới là trượng phu của nàng, nhưng là trong lòng của nàng mà lại muốn trang bị người kia, thậm chí vì Cảnh Nhất Bích vào nơi nước sôi lửa bỏng. Thậm chí muốn cùng hắn đối nghịch, hận được muốn giết nàng, thế nhưng, nếu không phải là bởi vì cái loại này cường liệt yêu, sẽ có như vậy cường liệt hận sao? Thế nhân đều nói hắn yêu Tô Mi, thế nhưng nếu như yêu, vậy như thế nào có hôm nay vinh hoa phu nhân? Gocchuyenaudio.com Nếu như yêu kia vì sao hắn mà lại lúc này lại bôn ba đến nơi đây, ôm lấy nàng không chịu buông ra. Nếu như yêu, vì sao chỉ có nàng mà lại làm cho hắn đau đến tê tâm liệt phế, thậm chí khát máu thành cuồng. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn đã sớm làm được. Không chịu thừa nhận, vì mình đế vương, cũng bởi vì, không thể tin như vậy trên thế giới có như vậy cảm tình. Kỳ thực mình đã làm được, Cửu Nhi, bên môi có một tia thỏa mãn cười, hắn khẽ cắn lỗ tai của nàng, nói. 3 ngày sau, chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu. Người quên hắn, ta buông đố kỵ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, cho ta 3 tháng thời gian, 3 tháng, ta trả lại ngươi một thái bình thiên hạ. 3 tháng sau, Cảnh Nhất Bích đem mang theo Nguyệt Ly người ly khai quân quốc, bước trên hồi Nguyệt Ly lộ cũng sống mãi không được trở về. Tất cả kỳ thực ở đưa chi từ địa sau, sẽ trở nên mỹ hảo. Dưới thân xe ngựa đột nhiên ngừng lại, sau đó nghe thấy Hữu Danh nhẹ nhàng gõ xe ngựa cửa sổ. Hoàng thượng, ở đây sẽ xuất kinh đều vực, tiếp tục đi về phía trước, trẫm muốn cùng đi Yên Vũ Sơn Trang. Hắn muốn cùng nàng 3 ngày, hắn muốn cùng nàng vượt qua là tối trọng yếu 3 ngày, mà tam hôm sau, nàng tỉnh lại nhìn thấy thứ nhất chính là hắn. Sau đó nói cho nàng biết tên của nàng không gọi A Cửu, đã bảo Cửu Nhi. Mà hắn là của nàng phu quân, trong bụng còn có hài tử của bọn họ, gọi Bình An. Hoàng thượng, ngài không thể đi, Hữu Danh thanh âm mang theo điểm lo nghĩ. Lúc này ngài xuất cung, nếu sớm hướng phía trước không chạy trở về, sợ rằng quân phỉ tranh nhãn tuyến sẽ sinh nghi, cứ như vậy, phu nhân hành tung rất khả năng bại lộ. Màu tím con ngươi xẹt qua một tia thê lương, quân khanh vũ ôm thật chặt A Cửu cũng không phải không biết Hữu Danh trong lời nói đạo lý. Đem nàng đưa đến Yên Vũ Sơn Trang, chính là vì bảo hộ nàng hòa bình an toàn, hiện tại nàng mang thai việc đã bị người biết được, địch quân tự nhiên sẽ đối với nàng cùng đứa nhỏ hạ thủ. Tay đặt ở nàng vén mơ u bàn tay thượng đã có thể cảm giác được vật nhỏ thỉnh thoảng bất an nhảy lên, như vậy cường liệt. Cửu, hắn gọi tên của nàng, ở bên tai nàng từng lần một lặp lại nói. Ta kêu quân khanh vũ, vì khanh vũ một khúc cho phép quân một đời tình, quân khanh vũ. Bình An, nhớ nói cho ngươi biết mẫu phi, phụ thân tên gọi quân khanh vũ, cách chương.